Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1683, chương 1683. Góc truyện audio.com. Bầu trời ngân nguyệt dần dần lặn về tây phương đông trên đường chân trời. Dần dần nổi lên một vòng bạch quang, đó là mặt trời mới mọc sắp dâng lên báo hiệu. Malfurion Stormbreak cùng hai huynh đệ đều kết thúc một ngày huấn luyện. Về tới bọn hắn trụ sở tạm thời. Bọn hắn trụ sở tạm thời ngay tại cách đó không xa một chỗ trong sơn động. Cái sơn động này trước đó có thể là con nào đó cỡ lớn dã thú sao huyệt. Bất quá tại Stormbreak huynh đệ sau khi đến, ở đây liền trở thành bọn hắn trụ sở tạm thời này huynh đệ. Hôm nay luyện tập như thế nào? Malfurion mặt mỉm cười cùng đệ đệ của mình chào hỏi. Hắn biết buổi sáng hôm nay, huynh đệ của mình Illidan tựa hồ có chút cảm xúc không đúng. Hắn cũng biết đây có lẽ là bởi vì hôm qua ở trong tỷ đấu. Hắn dùng chính mình mới học được cự hùng biến thân đánh bại Illidan. Mới khiến cho hắn như thế uể oải làm một ca ca. Malfurion cảm thấy mình có trách nhiệm để cho mình đệ đệ tỉnh lại. Không nên nhụt chí, huynh đệ của ta Malfurion vỗ Illidan bả vai nói. Có rất nhiều nghề nghiệp cũng là trước đây kỳ nhỏ yếu. Nhưng mà hậu kỳ mới trở nên vô cùng cường đại. Illidan không có chút nào bị ca ca của mình loại này khuyên giải thủ đoạn cho thuyết phục. Ngược lại hỏi, tỷ như đâu? Ách, Malfurion lập tức bị vấn đạo làm một từ trong sơn thôn đi ra bình dân phổ thông. Hắn làm sao có thể biết nghề nghiệp gì cường đại, nghề nghiệp gì không cường đại đâu. Quên đi thôi, ca ca Illidan thở dài. Nói, không cần khuyên ta nữa rồi. Ta đã bị lão sư cho mắng một trận a, Chu Diệp Điện Hạ mắng ngươi cái gì? Malfurion có chút hiếu kỳ hỏi. Lão sư nói, một điểm cơ sở cũng không có đánh hảo. Liền nghĩ so bất luận kẻ nào đều cường đại đơn giản chính là đang nằm mơ. Illidan có chút nhức đầu nói, lão sư còn nói tương lai độ cao cao bao nhiêu, quyết định bởi tại cơ sở đến cùng đánh có nhiều kiên cố không có kiên cố cơ sở. Hết thảy sức mạnh cũng là hư ảo, những lời này, đúng là Chu Diệp giáo huấn Illidan thời điểm. Nói chỉ bất quá, là ở phía trước chút thiên thời điểm nói mà không phải hôm nay nói. Illidan có kế hoạch của mình cho nên đem những này lời nói lấy ra qua loa tắc trách ca ca của mình. Điện hạ nói không sai, nghe được em trai mình mà nói. Malfurion thần tình nghiêm túc nói, ngươi nhìn bên trong vùng rừng rậm này cây cối, mỗi một khỏa không phải đều là phía dưới rộng bên trên hẹp sao? Không có kiên cố cơ sở liền muốn đi học tập chí cường chi đạo. Đó là không có khả năng, cho nên huynh đệ của ta, ngươi phải thật tốt đánh hảo cơ sở. Illidan gương mặt im lặng, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới lại để cho ca ca của mình giáo huấn chính mình một trận đủ. Ta đã nghe đủ dạy dỗ vừa nói. Illidan từ trong ngực của mình lấy ra hai cái túi nước. Tiếp đó đưa cho mình ca ca một cái bồi, ta uống rượu, ngươi từ nơi nào lấy được rượu? Malfurion có chút chần chờ mà hỏi. Là lão sư cho ta, Illidan nói. Mở nước túi ực một hớp, một cỗ hương vị ngọt ngào tràn ngập vào miệng của hắn, không hổ là lão sư từ trong vương cung mang tới đa cấp nguyệt quang. Cất a, Malfurion nhìn thấy đệ đệ mình cái kia say mê bộ dáng. Nhịn không được cũng mở nước túi uống một ngụm rượu ngon. Uống một ngụm rượu sau, Malfurion có chút hiếu kỳ hỏi. Điện hạ tại sao phải cho ngươi rượu? Lão sư nói, ta trong mấy ngày qua có chút áp lực quá lớn, cần thích hợp thư giãn một tí. Illidan nói, nhìn về phía ca ca của mình, tốt, đừng nhắc lại những chuyện này uống rượu. Ân, nếu là Chu Diệp nói lời, như vậy Malfurion tự nhiên là không nói gì nữa, dù sao. Không phải mỗi cái người đều có tự tin đi chất vấn quyền uy. Mà Chu Diệp rõ ràng chính là một cái bọn hắn không cách nào chất vấn tồn tại. Hai huynh đệ cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, một bên đàm luận bọn hắn khi còn bé chuyện lý thú. Vừa đem cái này hai túi rượu cho uống tinh quang, Illidan vừa uống. còn một bên chú ý đến ca ca của mình biểu lộ cái này hai túi rượu kỳ thực chính là lão sư của hắn Chu Diệp giao cho hắn vũ khí bí mật dùng Chu Diệp lời. Mà nói chính là ca ca của ngươi Mao Furion là một cái nội tâm người phi thường cường đại nếu như không tại hắn mơ mơ màng màng thời điểm thi triển thuần phục ma pháp. Ngươi không cách nào đem hắn biến thành đồng bạn của mình cho nên liền có cái này hai túi rượu Illidan giao cho hắn ca ca cái kia một túi kỳ thực là thêm qua. Liệu bằng không, muốn bằng vào một túi rượu liền đem một cái druid chuốc say. Có chút nghĩ đương nhiên rồi. Nhưng mà dần dần Illidan cũng phát hiện một tia không đúng. Làm hắn nhìn thấy ca ca của mình cái kia mặt mọc đầy râu gương mặt lúc. Đã có một loại hảo thanh tú cảm giác nhất là, khi loang lổ dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu xạ tại Mao Furion gương mặt lúc loại cảm giác này đạt đến cực điểm ca ca Illidan cũng nhịn không được. Nữa nội tâm rung động hắn lập tức đem ca ca của mình bổ nhào trên mặt đất. Illidan ngươi đang làm cái gì ca ca ta phát hiện ta yêu ngươi. Không, chớ nói nhảm chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a thì tính sao dần dần Mao Furion phản kháng. Trở nên mềm yếu mà giờ khắc này ở cách Stormbreak huynh đệ trụ sở tạm thời cách đó không xa một khỏa trên đại thụ che trời Chu Diệp đang cười hi hi. Ngồi ở chỗ đó vui vẻ nhìn xem này đối hữu ái huynh đệ. Diễn ra một màn này cơ tình tiết mục, ba ba, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngồi ở Chu Diệp bên người Tyrion hỏi, nàng cũng không phải đang chỉ trích cha mình cái gì trên thực tế. Đối với nàng mà nói, phụ thân của nàng làm cái gì đều là đúng ngươi xưng đây là mù quáng cũng tốt. Nói đây là không phân phải trái cũng được, xem như từ nhỏ bị Chu Diệp sủng đến lớn nữ nhi. Tyrion tuyệt đối sẽ không chỉ trích cha mình cái gì, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ vì cái gì phụ thân của mình muốn làm như thế. Bảo bối ta làm như vậy chỉ là vì chứng minh, vai phụ cũng có giao bồi quyền Chu Diệp một mặt mỉm cười nói. Hơn nữa ngươi không cảm thấy huynh đệ bọn họ rất có thích sao? Từ nhỏ cùng xuất sinh cùng nhau lớn lên, nếu như không ở chung với nhau, đơn giản chính là trái với ý trời a. Mặc dù không phải rất rõ ràng cha mình thuyết pháp, nhưng mà tiểu Tyrion vẫn là u mê gật đầu một cái. Lần nữa liếc mắt nhìn dần dần đã diễn ra 19 cấm tràng diện Stormbreak huynh đệ Chu Diệp yên lặng dưới đáy lòng chúc phúc đạo Illidan. Vì sư có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này từ nay về sau nguyện ngươi sẽ không bao giờ lại nói ra câu danh ngôn kia. Cái nào một câu danh ngôn? Đương nhiên là ta bị nhốt một vạn năm, lại bị trục xuất cố hương của mình. Bây giờ, các ngươi dám xâm nhập thế giới của ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tin tưởng, từ nay về sau, ngươi sẽ cùng ca ca của ngươi Mao Furion vượt qua hạnh phúc sinh hoạt mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp che nữ nhi của mình ánh mắt. Hảo hài tử không thể nhìn những vật này tốt. Chúng ta đi thôi, tốt, ba ba, cách chương.